Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1090. Tiến về thiên ngoại, nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Từ Hạo Thiên tâm tình lại thích rất nhiều. Lập tức hắn để cho hệ thống điều ra đế giang thuộc tính danh sách. Đế giang, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết thân phận, thập nhị tổ vu không gian tốc độ tổ vu may mắn đẳng cấp. Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong công pháp, lấy lực chứng đạo thần thông, cực tốc xuyên toa, tổ vu chân thân, duy nhanh không phá, độ trung thành 83/100. Tuy nhiên thuộc tính danh sách rất đơn giản, nhưng lại để lộ ra một loại bá tuyệt thiên hạ khí thế. Tổ vu không có nguyên thần, cũng tu luyện không ra pháp lực, bọn hắn cùng bọn hắn phụ thần một dạng, đi là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo đường đi. Nhưng là bàn cổ lại có nguyên thần, hơn nữa còn hóa thành tam thanh. Có tổ vu, ngày sau tại gặp được yêu đế đế tuấn, khẳng định rất có ý tứ. Thập nhị tổ vu cùng đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất giữa bọn hắn cừu hận căn bản là tan không ra. Tuy nhiên bỏ qua Hồng Vân lão tổ, nhưng là có thể triệu hoán đến tốc độ tổ vu đế giang cũng không tệ. Từ Hạo Thiên thật đúng là chờ mong. Hậu Nghệ, Hình Thiên, Khoa Phụ nhìn thấy đế giang sẽ là như thế nào tràng cảnh. Sau đó Từ Hạo Thiên lại đem Tôn Ngộ Không bí mật gọi tới. Sau đó ngay tại hắn mặt đầy kinh hãi không hiểu bên trong đưa vào hệ thống trong thế giới. Sau 3 ngày, Từ Hạo Thiên phân phó Đại Vũ cùng Lưu Bá Ôn chờ văn thần, sau đó nhìn thoáng qua Thánh Đế Phong một mặt khác, mỉm cười về sau, liền chuẩn bị rời đi Nam Vực Thiên Thế Giới tiến về thiên ngoại. Đối với cổ đế sau lưng cường giả bí ẩn, Từ Hạo Thiên đã nghĩ thấu. Hắn cảm thấy đối phương xác thực tới không được, nếu không đã sớm đánh tới. Lần này, Từ Hạo Thiên rời đi chỉ có rất ít người biết, cơ hồ đều là hắn tuyệt đối tín nhiệm tồn tại. Tại sau này một đoạn thời gian rất dài, Từ Hạo Thiên đều muốn lấy bế quan làm tên, sẽ không ở lộ diện. Lúc này, tại trong Ngự Hoa Viên, Từ Hạo Thiên bên cạnh đứng đấy một tên đại hán khôi ngô. Thân cao trượng nửa, đầu bù phát ra, khoác trên người màu bạc trắng áo da, bắp thịt cuồn cuộn, cực kỳ khuếch trương, toàn thân tản ra man hoang khí tức. Hắn cúi đầu, tại loạn phát bên trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn bộ mặt thật sự. Thái Ất chân nhân chạm sau lưng Từ Hạo Thiên, đào ngột biến thành như con nghé lớn nhỏ, nằm tại Từ Hạo Thiên bên cạnh. Vô cùng nhu thuận, tuy nhiên Đào Ngột là bốn hung một trong, nhưng là nhận Từ Hạo Thiên làm chủ về sau, biểu hiện vẫn là tương đối khôn khéo, độ trung thành đã đạt đến hơn 90, cho nên Từ Hạo Thiên rất là yêu thích nó, lần này quyết định cầm mang lên. Tại Từ Hạo Thiên đối diện, Bạch Tố Trinh, Tử Hà, Trầm Chân, Lôi Dao, Phượng Hoàng đều ở đây. Tại Từ Hạo Thiên trong ngực vực Linh Vân Ngọc chính lưu luyến không rời ôm Từ Hạo Thiên cái cổ. Vô cùng thân mật, Tiểu Giao, ca ca không có ở đây trong khoảng thời gian này ngươi phải chiếu cố thật tốt Nam Vực Thiên Thế Giới. Biết không, Từ Hạo Thiên cưng chiều vuốt ve Mây Ngọc cái đầu nhỏ. Nhẹ nói, ca ca, yên tâm đi, thiên hạ tất cả vực Linh Đô không có Giao Giao lợi hại. Bọn hắn bây giờ đã đều bị ta đã thu phục được đây. Mây Ngọc nãi thanh nãi khi nói ra. Moe Moe dáng vẻ đáng yêu cực kỳ. Bệ hạ, lần này đi nhất định phải cẩn thận a. Đúng vậy a bệ hạ. Nếu như chuyện không hề đến, cũng không là miễn cưỡng. Cẩn thận a bệ hạ. Bạch Tố Trinh trùng nữ nhau nhau mở miệng, đều lo lắng dặn dò. Đặc biệt là Tử Hà càng là lo lắng không thôi. Yên tâm đi, chấm chuyến đi này không thể nói ra, lần tiếp theo liền sẽ đón các ngươi đi cổ tiên giới. Từ Hạo Thiên ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. trong lời nói lộ ra hắn đối cổ tiên giới dã tâm. Lời này vừa nói ra, Lưu Bá Ôn nhãn tình sáng lên. Lời này nếu như xuất từ người khác miệng hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là xuất từ Từ Hạo Thiên miệng cũng không giống nhau. Đối mặt trùng nữ lo lắng, Từ Hạo Thiên khoát tay áo nói ra. Tốt, liền đến nơi này đi. Hạo Thiên Thiên Đình liền giao cho các ngươi. Hy vọng chậm khi trở về, huyền hư đại thế giới đã thực hiện độ cao thống nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?